Chương 883, châm chọc ánh nắng. Đúng là miệng ai. Ngay tại hệ lãn hiệu đế quốc thủ đô xỉ dịt tài chính trung tâm giao dịch bên trong, một cái không có danh tiếng gì nam nhân cơ trong tay bằng chứng thời điểm hưng phấn, ở xa gờ dị kỉnh thủ đô gạ lẹ nọc cao nhất ma pháp tháp bên trong, ản vịt dở khóc dở cười nhìn trước mắt một phần báo cáo. Ngay tại vừa rồi, chờ đợi lên ma pháp sư các đại biểu biểu quyết kết quả hắn, nhận được một phần đến từ truyền thông điều tra số liệu báo cáo. Tại gờ dị kỉnh truyền ra nội phụ hệ lãn hiệu đế quốc tin tức trong vòng 7 ngày, gờ dị kỉnh trong nước tất cả dân dụng công nghiệp xí nghiệp cổ phiếu, cũng bay tăng 3 lần gờ dị kỉnh cũng không so hệ lãn hiệu đế quốc rất nhiều công nghiệp, đều là tự do, cổ phiếu cũng có thể tự do mua bán. Nhưng là gờ dị kỉnh khác biệt, gờ dị kỉnh nguyên lai bắt trước hệ lãn hiệu, kiên trì cổ phiếu có thể tự do mua bán, kết quả nhân dân cũng không mua chướng. Tất cả mọi người đối loại này góp vốn phương thức cầm phủ định sợ hai thái độ. Kết quả chính là, hai năm trước mô phỏng hệ lãn hiệu đế quốc tạo dựng lên cổ phiếu giao dịch hệ thống, căn bản là vận chuyển duy trì không đi xuống. Cuối cùng, không có biện pháp hạn vịt đại chấp chính quan, chỉ có thể cắn răng, tuyên bố đôi những xí nghiệp này tiến hành quốc gia cải cách phương thức chính là, lấy cưỡng chế mua sắm phương thức, vận dụng quốc khố dự trữ, thu mua một bộ phận những này nhà máy cổ phiếu. Cùng lúc đó, vì dẫn đầu, ản vịt cùng nhiều hơn phân nửa chấp chính quan, nghị viên, còn có cao cấp ma pháp sư nhóm, đều tự móc tiền túi thuận mua một nhóm nhà máy cổ phiếu. Sau đó, thời gian qua đi nửa năm, những này nhà máy bắt đầu đại lượng lợi nhuận, ản vịt vờ ơ y ma từ gờ dị kín được người tôn kính thủ tịch đại chấp chính quan, nhảy lên biến thành gờ dị kín nhà giàu nhất hiện tại, cũng chính là cái này mấy ngày bên trong. Theo gờ dị kỳ nội phụ hệ lãn hiệu đế quốc tin tức ồn ào náo động đùi bên trên, ản vịt giá trị bản thân vờ ơ y ma một hơi tăng vọt gấp 3 đúng vậy, hắn hiện tại kiếm tiền tốc độ, so ấn tiền QNZ chậm không có bao nhiêu nếu như hắn hiện tại ném ra ngoài. Cổ phiếu của mình, trong tay hắn tiền mặt, đoán chừng là một cái thiên văn sổ tự đại chấp chính quan đại nhân loại tình huống này, nếu như ta nói là nếu như trong chúng ta phụ hệ lãn hiệu đế quốc sự tình hủy bỏ một cái tâm phúc nuốt một miếng nước bọt. Nhìn xem ản vịt, có chút khiếp đảm nói. Hắn dừng một chút, mới nói ra mình sợ hãi nhất kết quả, những cái kia đã được chỗ tốt người, những cái kia muốn chỗ tốt người sợ không phải muốn điên rồi ngẫm lại cũng là một chuyện đáng sợ. Đại bộ phận chấp chính quan nhóm mấy ngày gần đây nhất trên mặt đều viết đầy tiêu dung, cái này nguyên nhân không cần hỏi cũng biết, bọn hắn đã kiếm được tiền mà nhưng là bây giờ, nếu như nói cho bọn hắn, nội phụ hệ lãn hiệu đế quốc kế hoạch hủy bỏ, tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh thị trường chứng khoán lại. Bởi vì bất lợi tin tức gặp khó, trong tay bọn họ tiền đem rút lại, chỗ chết người nhất chính là, những cái kia gần nhất giá cao ăn vào cổ phiếu người, tự nhiên QNZ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó coi như không phải tài chính hải khiếu đơn giản như vậy, hắn muốn vì toàn bộ gở dị kỉnh đế quốc sản nghiệp rút lại phụ trách phẫn nộ người chắc chắn sẽ không nghe giải thích của hắn. Hoặc là nói hắn cũng không có cái gì giải thích năng lực liền ngay cả chính hắn đều không biết rõ, vì cái gì trong vòng một đêm, một nhà thị trị vượt qua 2 ư cờ kim tệ dệt nhà máy, sẽ trở nên 200 van nở đều bán không được mọi người sẽ chỉ đem đoàn khí đều ném cho hắn cái này đáng thương đại chấp chính quan, đến. Lúc đó hắn liền là toàn thân là miệng, cu nở dê nói không rõ ràng. Đây thật là một cái tràn đầy châm chọc sự tình là thế giới này điên rồi. Vẫn là ta điên rồi ản vịt cảm khái một câu, cũng chỉ có thể đối phần này dân gian báo cáo điều tra lắc đầu. Hắn lại bị bức bất đắc dĩ, miễn cưỡng trở thành gờ dị kỉnh thủ phủ, sau đó lại mơ hồ đem giá trị của mình lật ra gấp 3 càng làm cho hắn cảm giác được buồn cười là, hiện tại, những cái kia lúc ấy kiên quyết không mua cổ phiếu các ma pháp sư, ngay tại cắt giảm đầu, trên tại gạ lẹ nọc căn cứ chính xác khoán trung tâm giao dịch, muốn mua một số người bán tháo cổ phiếu. Mà mua đến cổ phiếu người, bởi vì trước mắt tình thế, vờ ơ y ma thành gờ dị kỳ nội phụ hệ lãn hữu tối kiên định người ủng hộ. Cái này ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy, cổ phiếu loại vật này, liền là hệ lãn hữu đế quốc đào một cái hố to a đại nhân, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Nghị hội ngay tại sướng phiếu, nếu như chúng ta có thể gia nhập hệ lãn hữu, kia hết thể tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như chúng ta hủy bỏ nội phụ kế hoạch, ngài liền muốn thật tốt suy nghĩ một chút. Muốn làm sao trấn an những cái kia điên rồi người. Tâm Phúc có chút túi đầu, nói với ản vịt ra ý nghĩ của hắn. Đại nhân ngoài cửa, một cái ma pháp sư cơ trong tay sướng phiếu kết quả, nhanh chóng chạy vội tới, bàn tay của hắn tại cửa lớn trên vuốt, ngựa khí dồn dập gào thét. Án vịt sững sờ, sau đó nhìn về phía cổng phân phó nói, vào đi đem kết quả cho ta, hắn biết là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi đạo lý. Trước mắt kết quả đã ra tới, đến tột cùng như thế nào, cũng chỉ có thể thừa nhận, không thể sửa lại. Rốt cuộc, hắn không phải nhất hô bách hứng gờ gì kỷ đế quốc hoàng đế, hắn chỉ là một cái đại chấp chính quan mà thôi. Nếu như nói lên danh vọng đến, hắn có thể đưa ra lớn chấp chính phương hướng, mọi người QNZ sẽ không phản đối, có thể nghiêm túc thảo luận. Nhưng nếu như để hắn một lời lấy quyết, kia liền có một chút ép buộc. Loại chuyện này, cờ dít có thể làm được, An Dê có thể làm được, Ản Bật có thể làm được, thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng Đế Quốc Hoàng đế đều có thể làm đến, nhưng là hắn, thậm chí là đã chết đại chấp chính quan lẩn xa đi lầy, đều là làm không được 577 vị ma pháp nghị viện thành viên biểu quyết, 211 vị phản đối, 293 vị tán thành. Còn lại ma pháp sư bỏ quyền khi thấy phần này sướng phiếu kết quả trên nội dung thời điểm, Ản Vịt cảm giác được chính mình cũng muốn hư thoát. Hắn thật không muốn nhìn thấy một cái chính hắn không muốn nhìn thấy kết quả, mà sự thật không có cùng hắn nói đùa. Hắn run run rẩy rẩy tìm một cao y châu nô y ngồi xuống, sau đó thở ra một cái thật dài. Hô rốt cục, an toàn lên bờ nha. Ản Vịt lúc này mới phát hiện, cái kia hơi có vẻ bàn tay gầy gược, giờ này khắc này còn đang hơi run rẩy. Hắn đem trong tay kết quả đưa cho mình tâm phúc, sau đó cầm lên trên bàn một cái chén nước, uống một hớp nước lớn đè xuống mình khẩn trương. Lại một lần nữa đứng dậy thời điểm, Ản Vịt lại khôi phục được hắn đại chấp chính quan uy nghiêm. Hắn ho khan một tiếng, nhìn một chút đã vui đến phát khóc tâm phúc, chỉ gian phòng cửa lớn, đi thôi, nên chúng ta đi chứng thực cái kết quả này phải đại nhân. Cầm phần này kết quả, Ản Vịt tâm phúc có chút túi đầu, trên mặt hương phấn biểu lộ đã ức chế không nổi. Ản Vịt trở thành lễ lạn hiệu đế quốc phó tể tướng, hắn lòng này bụng, nước lên thì thuyền lên, tự nhiên QNZ có càng thêm tiền đồ quang minh tương lai, chưa hề tốt đẹp như thế qua giờ này khắc này, hắn cảm giác được, ánh mặt trời ngoài cửa sổ là như thế tươi đẹp.